Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, siêu tầm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu vốn là Diệp Đông Thanh không có. Danh tiếng gì, trước sự tích của hắn chẳng qua là ở một cái phạm vi nhỏ bên trong truyền bá. Đi qua tạp chí Phố Uôn tuyên truyền sau đó. Rất nhiều người thông qua phần này báo biết được New York có vị gốc Hoa thiếu niên. Trong vòng thời gian ngắn gom góp được một số lớn tiền vốn làm nhiều dầu thô. Hơn nữa từ trong lấy được lợi không ít tin tức. Trời xui đất khiến, bị vị kia gọi là Andy Kessler vốn nhà diễu cợt xong. Diệp Đông Thanh nổi danh. Đây không phải là hắn mong muốn cái loại đó nổi danh phương thức. Nhưng cảm giác thật thoải mái. Giờ khắc này ở mới trong phòng làm việc bắt chéo chân. Nằm ở ghế salon bằng da thật cầm báo. Ngày hôm qua Khan in ra báo. Diệp Đông Thanh sáng sớm hôm nay mới từ một vị nhân viên trong miệng biết được đúng sự kiện. Tiểu thư Laura tới đây ghé thăm. Đang ngồi ở hắn bên người nghiêng đầu cùng nhau xem chữ viết nội dung. Cùng cả ngày đứng ở trong khách sạn xem tivi. Hay hoặc là đi làm cái loại đó nhàm chán xã khu phục vụ so sánh. Từ công ty quỹ nước ngọt dọn vào mới trụ sở chính sau này. Nàng càng thích trở lại Diệp Đông Thanh bên người đảm nhiệm thư ký nhỏ. Phức tạp sống không làm được. Bưng trà rót nước, liên lạc một vị nhân viên. Hay hoặc là hỗ trợ đặt mua bữa trưa các loại chuyện nhỏ có thể để cho Laura phụ trách. Dĩ nhiên. Lúc không có ai quan hệ thân mật không sai, nhưng không ảnh hưởng Laura thông qua lao động từ Diệp Đông Thanh nơi này cầm tiền lương. Nàng không phải chim hoàng yến, kiểu cô nương, vậy không tin được bên người vị này người đàn ông thúi. Cho nên vẫn là mình gửi tiền tương đối khá, liền liền bây giờ ở khách sạn, đều là chính nàng bỏ tiền, rất nhỏ một gian, ban đêm có chút ồn ào cái loại đó. Ưu thế ở chỗ tiện nghi, chỉ chờ Diệp Đông Thanh mới vừa mua không lâu nhà sang trọng sửa sang hoàn sau đó đã qua ở chùa. Điểm này, bố thí, Laura có thể tiếp thụ, dẫu sao tiền lương không cao, trước đoạn thời gian vậy không tổn hạ bao nhiêu tiền, có thể giảm bớt một ít là một ít, tốt người đáng ghét, hắn là ai à, rất lợi hại sao, trong thanh âm mang căm tức. Laura cảm thấy Diệp Đông Thanh đã vô cùng lợi hại, gặp không được vị này không biết từ ở đâu nứt ra dầu mỡ người đàn ông chê hắn. Diệp Đông Thanh mấy câu nói ngay tức thì để cho Laura ếch hỏa. Hắn nói, rất tên lợi hại, tài sản phỏng đoán có 1 tỷ USD trở lên đi. Con số cụ thể không biết có nhiều ít, ta còn xem qua sách của hắn. Trước 2 năm có thể thành công tránh thoát bong bóng internet nguy cơ. Đáng tiếc lần này phỏng đoán muốn thua ở dầu hỏa kỳ hạn giao hàng lên. Dựa theo phần này qua báo chí giải thích, Kessler tiên sinh một đường đánh khống, từ 22 đô la một thùng thời điểm liền bắt đầu làm. Tổn thất có thể sẽ có 5 đến 600 triệu USD. Khó trách nói ra như vậy. Rõ ràng cho thấy đang ghen tị ngươi kiếm tiền đi. Bất quá các người những thứ này làm tài chính thật có tiền. Tùy tùy tiện tiện đụng tới cái thì có mấy trăm triệu. Mấy tỷ đô la, ví dụ như cái đó đáng giận mập mạp. Dựa vào đi làm phải tốn bao lâu mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Đi Hàn Quốc hoặc là Phi Châu cái đó tiền không đáng tiền quốc gia nhỏ. Người tài khoản bên trong vậy có thể có một chuỗi dài số không? Cố gắng lên làm rất tốt. Dựa theo ngươi bây giờ tiền lương, phỏng đoán mấy trăm năm là có thể kiếm được nhiều như vậy. Chẳng qua là nói đùa. Diệp Đông Thanh gấp tờ báo lại tiện tay ném ở bên cạnh. Nói tiếp, ngươi đừng chỉ nhìn chằm chằm vậy số rất ít đã kiếm được tiền người. Toàn nước Mỹ nước làm tài chính người ít nhất có tốt mấy triệu. Chân chính có tiền mới nhiều ít. Tương đối mà nói chiếm tổng đoàn thể so ca cao hơn một chút. Ai bảo bọn họ thông minh lại thật tinh mắt đây. Laura cảm giác mình đã bị liền đả kích. Giọng khó chịu, ta cũng phải đi học những thứ này. Đến lúc đó nhớ đem ngươi mua những sách kia cho mượn ta xem. Tùy tiện cầm, lúc ấy để cho ngươi theo ta hợp tác, cho ngươi cổ phần ngươi không muốn, uổng công bỏ qua phát tài cơ hội. Cái này cũng không nên trách ta. Nếu như ngươi đủ thông minh, bây giờ hẳn học ta đầu tư những cái kia cổ phiếu. Nói không chừng tương lai sẽ dùng trong tay số tiền này thành là dù sao cũng phú ông đâu. Ngoặc kép, đừng đề ra chuyện này. Đây là ta đã làm nhất quyết định ngu xuẩn. Nếu không bây giờ đã sớm mua được thuộc về mình xe hơi. Còn có nhà, còn có học phí đại học. Không biết Laura nghe không nghe vào. Hắn nói lần nữa, ta là nghiêm túc, đi đầu tư Amazon và công ty Apple cổ phiếu. Tùy hiện ở đâu đều có thể mở chương mục. Dù sao gần đây ngươi vừa không có cần dùng tiền địa phương. Tiếp theo còn có thể tiếp tục bắt được tiền lương đây. Được rồi, ta đi hỏi một chút Canex, để cho hắn giúp ta mở tài khoản. Trước kia từ không có mua qua cổ phiếu, ta không biết phải làm gì. Vào giờ phút này, Laura còn không biết Diệp Đông Thanh đề nghị trị giá bao nhiêu tiền. Thật vì chút chuyện nhỏ này chạy đi tìm Canex hỗ trợ. Lưu lại Diệp Đông Thanh một mình đợi ở trong phòng làm việc. Không có thua thiệt đãi mình dở hơi. Mới phòng làm việc diện tích cũng khá lớn. Mới tinh bàn làm việc liền đặt ở bên cửa sổ. Trong góc nhiều hơn mấy chậu màu xanh lá cây thực vật. Sửa sang phong cách không gọi được sang trọng. Sạch sẽ nhìn như ngược lại cũng thoải mái. Tầm mắt lại một lần nữa dừng lại ở tạp chí Phú Uôn lên. Hắn lấy là chuyện này sẽ như vậy bình tĩnh đã qua. Nói không chừng còn có thể là công ty quỹ nước ngọt mang đến chút mới khách hàng. Nhưng mà ngay tại hơn 10 phút sau, liền truyền tới ABC nhân viên làm việc đài truyền hình định phỏng vấn mình tin tức. Bọn họ hy vọng Diệp Đông Thanh có thể lên tin tức. ABC đài truyền hình trễ gian tin tức tiết mục One New Now. Cọ nhiệt độ phản kích Andy Kessler tiên sinh một ít quan điểm. Ngoài ra còn có mấy nhà báo xã. Vậy hy vọng có thể theo hắn mặt đối mặt tiến hành phỏng vấn một lần. Trò chuyện một chút cuộc sống mình và gây dựng sự nghiệp phương diện chuyện. Chính giữa vậy bao gồm toàn nước Mỹ phát được tính lớn nhất báo một trong The New York Times. Cùng với mới vừa phát hành qua văn chương tạp chí Phú Uôn. Mọi người hy vọng hiểu nhiều hơn liên quan tới hắn như thế nào làm giàu tin tức nội tình. Mấy tháng thời gian từ một vị phổ thông học sinh cấp 3. Đổi là ở Phú Uôn có chút danh tiếng dù sao cũng phú ông. Loại này câu chuyện hết sức được hoan nghênh. The New York Times thậm chí hứa hẹn đem phỏng vấn văn chương an bài ở đầu bàn. Lấy này chứng minh nước Mỹ mộng vậy sẽ xuất hiện ở Phú Uôn. Thành tựu bang California lớn nhất báo xã, Los Angeles Times dĩ nhiên sẽ không bỏ qua loại này náo nhiệt. Phải biết bờ biển phía tây bên kia bang California Hoa Kiều đạt hơn mấy triệu. Trong đó rất nhiều người cũng đặt nó báo. San Francisco Chronicle vậy sau mới phát giác, phát tới độc nhất siêu tầm mời. Những thứ này phỏng vấn mời. Tất cả đều ở trong vòng một ngày lục tục truyền đến Diệp Đông Thanh trước mặt. Tổng cộng 24 nhà báo xã, 2 nhà đài truyền hình. Nếu như hắn chỉ kiếm được mấy chục, mấy triệu đô la, dĩ nhiên sẽ không phải chịu loại này chú ý. Ngắn ngủi 3 tháng chém lấy được đếm chục triệu USD tin tức. Đáng đám kia truyền thông cơ cấu rối rít tranh đoạt người thứ nhất độc nhất tin tức. Mời nhiều đến để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy làm khó. Lên đài TV cái gì trực tiếp pass hết. Danh tiếng và địa vị cũng không đủ. Bây giờ đi chỉ biết mất mặt. Hơn nữa còn được thật xa bay đi Los Angeles. Hắn chọn một nhà trung văn báo xã chuẩn bị tiếp nhận điện thoại phỏng vấn. Trừ cái này ra ở Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, The New York Times ba người này bây giờ phạm vào khó khăn. Bàn về phát được tính không kém nhiều. Nhớ vậy cái đầu bàn. Cuối cùng vẫn là chọn The New York Times làm siêu tầm. So tưởng tượng cấp bách. mới vừa cho The New York Times bên kia trở về điện thoại. Đối phương lập tức để cho hắn bây giờ liền chạy tới Tây 43 đường phố 229 số. Hơn phần nửa là bởi vì ngày mai đầu bản không có ý nghĩa. Chuẩn bị tạm thời rút lui đổi duyên cớ. In ấn báo thời gian vậy được an bài ở 12 điểm sau đó. Để ngừa có cái gì đột phát tin tức. Bây giờ mới hơn 7 giờ. Có thể tới kịp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao New York nhà giàu số lượng đông đảo. Phải nói The New York Times phương diện nặng bao nhiêu coi hắn. Khẳng định không thể nào. Diệp Đông Thanh bất quá là vận khí tốt. Tuổi còn nhỏ, vẫn là vị gốc hoa. Lúc này mới bị điểm chú ý. Tra cứu nguyên nhân, chủ yếu vẫn là ở nước Mỹ lấy được thành công gốc hoa quá thiếu. Thời gian trôi qua mấy chục năm, vẫn là Lý Tiểu Long nhất cái tính đại biểu. Thời gian ra chút người giàu. Ví dụ như Vương An máy vi tính cái đó Vương An. Cùng với Yahoo người sáng lập Dương Chí Viễn các loại. Nhưng sức ảnh hưởng hết sức có hạn. Căn cứ mở rộng quỹ nước ngọt ý tưởng. Hắn nhanh chóng thu thập xong. Đem cô gái giao cho Laura hỗ trợ chiếu cố. Một mình lái xe đi địa điểm ước định. The New York Times trụ sở chính cao ốc từ thế kỷ trước sơ rời đến quảng trường thời đại sau đó. Gần trăm năm đều không đổi qua địa phương, đã sớm thành là ký hiệu tính một trong kiến trúc. Hắn vị này sinh trưởng ở địa phương New York, người biết đường. Báo xã phương diện đã chuẩn bị nói trước tốt, chuyên viên quay phim tâm tình tựa hồ rất hỏng bét dáng vẻ. Đoán chừng là bởi vì lại phải làm thêm giờ duyên cớ. Thúy nghiêm mặt cho Diệp Đông Thanh đánh tấm theo, sau đó để cho hắn đi tiếp thu phỏng vấn. Ký giả tên là John Philo, đơn giản nói chút sau đó. Hai người ngồi ở một cái bàn làm việc bên cạnh. Đối phương cầm cuốn vở và thu âm bút chuẩn bị ghi nhớ chút yếu điểm. Có thể thấy được biết bao không đi lòng. Liền giúp Diệp Đông Thanh rót ly trà ý nghĩa cũng không có. Cái này coi như, để cho hắn kinh ngạc chính là đối phương vấn đề thứ nhất cũng rất nhọn. Người dọn tới nước Mỹ bao lâu? Chúng ta quốc gia này rất tốt đúng không? Chỉ cần có năng lực liền có thể kiếm được tiền. Hơn nữa bị luật pháp bảo vệ. Nhà ta dọn tới thời gian hẳn ngươi so càng dài. Từ nhỏ ở nơi này lớn lên. Tiên sinh, cảm thấy không thoải mái. Nhưng Diệp Đông Thanh vẫn là chịu nhịn tính tình. Giọng thong thả giải thích câu. Thành thật mà nói hắn rất không thích trên người da trắng thường có cảm giác ưu việt. Nếu như quốc gia này thật không tệ, vậy phố người Hoa vùng lân cận cũng sẽ không có nhiều như vậy người nghèo. Phải không? Ta lấy là ngươi mới vừa di dân tới đây không lâu đâu. Nhìn dáng dấp ta siêu tập được tin tức có chút vấn đề. Xin lỗi, vội vàng chuẩn bị chút tư liệu. Ngươi trả lời được quá muộn, ta không thời gian chuẩn bị thật tốt. John Philo ký giả nói xong tiếng. Ho khan. Nói sang chuyện khác hỏi, như vậy ta muốn biết là, người kết quả làm cái gì mới trong thời gian ngắn như vậy? Thông qua dầu hỏa kỳ hạn giao hàng kiếm được nhiều tiền như vậy? Cái này mới có chút bình thường vấn đề dáng vẻ. Diệp Đông Thanh trả lời nói, ta để cho những người đầu tư tin tưởng ta, dành cho cực cao hồi báo trước tiên, sau đó ta đem gom góp được tiền vốn dùng để đầu tư. Ta tài sản cũng không chỉ là tới từ dầu thô kỳ hạn giao hàng. Đầu tư cổ phiếu vậy kiếm được một khoản tiền. Trên thực tế ta vẫn tiếp tục cầm trước bọn họ. Cho nên, có đồng hành nói ngươi nhà rất có tiền. Nghe nói ở Hồng Kông hết sức giàu có. Đây là thật sao? Có vị bạn trên mạng suy đoán ngươi theo một cái kinh doanh tàu hàng gia tộc tồn tại quan hệ. Bọn họ cùng ngươi như nhau. Họ Diệp Hoa Kiều nhiều vô cùng, ta phụ mẫu mấy năm trước bởi vì bất ngờ qua đời. Bọn họ chẳng qua là người bình thường, sau đó ký túc ở trong nhà cô lớn lên. Không có cái gọi là gia tộc bối cảnh, ta mới có thể có thành tựu bây giờ. Cũng chỉ là dựa vào chính ta cố gắng. Như vậy à, Philo ký giả thanh âm nghe mang chút thất vọng.